Chương 756, vẫn lạc. Sở Phong Miên lại chém giết ba người này trên thân tinh huyết, bây giờ tất cả đều bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ. Sở Phong Miên khí thế, có thể nói là Việt chiến Việt dũng. Ba tôn ma tôn, đều bị Sở Phong Miên một dưới thân kiếm chém giết. Kẻ này thực lực, làm sao có thể kinh khủng đến một bước này, hắn còn vẹn vẹn chỉ pha mở là tử cảnh bốn trọng cảnh giới tỷ hệ U ma chủ nhìn xem Sở Phong Miên kiếm quang, trong lòng đều là vô cùng kiêng kỵ. Sở Phong Miên cảnh giới, vẹn vẹn chỉ có sinh tử cảnh bốn trọng cảnh giới, liền là có thực lực đáng sợ như thế, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên thực lực còn không có xa xa đạt đến cực hạn. Như là như thế này, để Sở Phong Miên đem cảnh giới tăng lên tới sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ là siêu việt sinh tử nhân vật, đều không thể đánh bại Sở Phong Miên. Thiên ma tế luyện tỷ hệ U ma chủ ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên băng lãnh giận quát một tiếng. Chỉ gặp hắn ngồi xuống thiên ma bảo xa, trong đó tám vị kéo xe thiên ma, đột nhiên tại hắn một tiếng gầm thét phía dưới, nhao nhao bốc cháy lên. Cái này tám vị thiên ma, bị tỷ hệ U ma chủ đột nhiên tế luyện. Cái này mỗi một vị thiên ma thực lực, đều không thua gì một tôn sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả. Bây giờ tám tôn thiên ma toàn bộ tế luyện, vậy thì tương đương với tám vị sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, cùng nhau tế luyện. Mỗi một vị sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, ẩn chứa lực lượng đều là vô cùng to lớn, huống chi dạng này lập tức tế luyện tám vị. Thiên ma bảo xa bên trên linh lực, lập tức trở nên bành trướng bắt đầu. Thiên ma bảo xa, lấy hắn thực lực bây giờ, còn xa xa không cách nào vận dụng toàn lực, cho nên bây giờ hắn chính là tế luyện thiên ma, tơ y buộc phát ra càng mạnh lực lượng. Sở Phong Miên, chết đi hôm nay liền xem như thủ đoạn thông thiên, vậy khó thoát khỏi cái chết tỷ hệ U ma chủ lớn tiếng ga ho the tờ một tiếng, hắn ngồi xuống thiên ma bảo xa, chính là hóa thành một đạo cấp tốc đột quang, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên đụng lại đây, mục tiêu trực kích Sở Phong Miên ngực. Quân ma loạn vũ cái khác ma tôn, cũng là theo tỷ hệ U ma chủ cùng một chỗ, đồng thời xuất thủ, vô số võ kỹ, bốn phương tám hướng ở giữa chính là hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía này thiên ma bảo xa trùng kích lại đây, sắc mặt cũng là nghiêm túc vô cùng, ánh mắt nghiêm túc. Hắn liền xem là khá khinh thị tỷ hệ U ma chủ, cũng không dám khinh thị này thiên ma bảo xa, từng tại vây công kiếm đạo chi chủ thời điểm, lúc ấy ma chủ chính là lợi dụng này thiên ma bảo xa, vô số lần đem kiếm đạo chi chủ đẩy vào tuyệt cảnh. Thiên ma bảo xa, tuyệt không thua gì trong thiên hạ bất luận một cái nào thiên cấp linh khí. Liền xem như Sở Phong Miên tổ lòng trí tôn kiếm, cũng chỉ có thể là cùng hắn bình khởi bình tọa, mà không cách nào siêu việt. Dưới mắt tỷ hệ U ma chủ tế luyện thiên ma, đơn giản chính là đem thiên ma bảo xa tất cả lực lượng, trong nháy mắt bạo phát ra. Một kích này, là tuyệt đối tuyệt sát. Tạo hóa Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, tại hắn trong thân thể, vờ y bản mệnh kiếm nguyên lực lượng, đều bị trực tiếp thúc động, một cỗ tạo hóa chi lực, quay chung quanh tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hung quang lóe lên, hắn mũi kiếm, vọt thẳng lấy thiên ma bảo xa, chạm tới. Tỷ hệ U ma chủ nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Dám cùng thiên ma bảo xa ngạnh kháng, Sở Phong Miên, hẳn phải chết. Tám tôn thiên ma hiến tế lực lượng, đủ để là để thiên ma bảo xa, trong nháy mắt buộc phát ra toàn lực, bất luận cái gì cứng, giả, đều không muốn ngăn cản được. Doanh đạo này mũi kiếm. Cùng thiên ma bảo xa quan mang, đột nhiên va chạm một khắc, chính là vang lên kinh thiên lôi mình âm thanh. Cái này một cỗ linh lực trùng kích, đột nhiên nổ bể ra đến, lệnh chung quanh vô số võ giả, đều là nhao nhao lui ra phía sau. Đồng thời khắp thiên vũ kỳ, cũng là trong nháy mắt này, toàn bộ rơi xuống, lệnh tràng diện này càng là biến hỗn loạn rất nhiều. Ầm ầm mỗi một đạo võ kỹ oanh kích rơi xuống, đều là nhấc lên một trận tiếng oanh minh, vô số ma tôn liên thủ phía dưới. Tất cả võ kỹ, đều đã là hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Chỉ gặp cái này toàn bộ cung điện, bây giờ tại cái này to lớn vô cùng bạo tạc phía dưới, cũng bắt đầu đung đưa, cái này đã từng Vân Vũ Thiên Cung kiến tạo cung điện, đều có chút tiếp nhận không đủ như đòn công kích này. Cung điện đều là như thế, huống chi là tại cái này vô số trong sức mạnh Sở Phong Miên. Cái này tất cả lực lượng, đều là đánh vào Sở Phong Miên trên thân, Sở Phong Miên chỗ sức chịu đựng. So với cái này dư ba con ở kinh khủng hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thiên ma bảo xa, hiến tế thiên ma, vô số ma tôn liên thủ phía dưới, vì liền hay la hoành sát Sở Phong Miên, triển hiện ra lực lượng, chỉ có thể là lấy kinh khủng để hình dung. Dạng này công kích phía dưới, kẻ này liền xem như ẩn giấu đi lại nhiều thực lực, đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Một tôn ma tôn, nhìn trước mắt bo nở ho hoành kích địa phương, bây giờ đã là một đoàn sương mù, thấy không rõ trong đó. Chỉ là tại dạng này công kích phía dưới, bo nở ho vậy không tin, Sở Phong Miên thế mà thật khả năng hội còn có thể sống sót. Tại dạng này công kích đến, đừng nói là thi thể, chỉ sợ là bất luận cái gì một tơ một hào đồ vật, đều khó có khả năng giữ lại được đến, chỉ có khả năng sẽ bị trực tiếp toàn bộ mẫn diệt. Tỷ hệ U Ma chủ nhìn xem sương mù, hồi lâu sau, sắc mặt biểu lộ mới là nhẹ lòng một ít. Dạng này công kích đến, đổi lại hắn, liền xem như có thiên ma bảo xa hắn, nhận như thế oanh kích, đê ưu hội tại chỗ vẫn lạc, thân hình câu diệt, không hội lưu lại bất luận cái gì một chút đồ vật. Sở Phong Miên liền xem như tại yêu nghiệt, tại đáng sợ, thiên tư tại cao, vậy chung quy là một vị thiên tài, mà cũng không phải là cường giả. Tại bây giờ bo nở ho liên thủ, tỷ hệ U Ma chủ bố trí nhiều như thế tính toán về sau, Sở Phong Miên cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Sở Phong Miên chết, lệnh tỷ hệ U Ma chủ đều có chút may mắn, hắn tư cờ hờ ớt tờ, tại cửu ma trong thành, thậm chí là tại toàn bộ cửu vực, đều đủ để được xưng tụng là thiên hạ vô song. Không phải lời nói, cửu ma thành vậy không có khả năng đem hắn nâng bên trên tỷ hệ U Ma chủ vị trí bên trên, nhưng hôm nay hắn nhìn thấy Sở Phong Miên, thậm chí đê u cảm giác có chút sợ hãi. Sở Phong Miên tư cờ hờ ớt tờ, thật là quá mức yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt, bất tử, tương lai tất thành đại họa. Các ngươi đi xem một chút, tiểu tử này liền xem như vẫn lạc, trong tay hắn tổ long chí tôn kiếm vậy không hội mẫn diệt. Tỷ hệ U Ma chủ nhìn bên cạnh một vị ma tôn, mở miệng nói. Tổ long chí tôn kiếm, trong thiên địa có thể hủy diệt loại này linh khí tồn tại, còn chưa từng có. Vâng. Bên cạnh vị kia ma tôn, nghe được tỷ hệ U Ma chủ lời nói, trên mặt lộ ra mấy điểm mừng rỡ, trực tiếp hướng về sương mù đi tới. Sở Phong Miên liền xem như vẫn lạc, hắn trên thân kỳ ngộ cũng sẽ có lấy không ít lưu lại. Sở Phong Miên lấy sinh tử cảnh bốn trọng cảnh giới, cũng đủ để cùng bo nở ho nhiều người như vậy liên thủ phía dưới chống lại lâu như vậy, toàn bộ cựu vực đều tìm không ra dạng này một cái nhân vật. Ai có thể đạt được Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ, có lẽ chính là khả năng trưởng thành trở thành kế tiếp Sở Phong Miên. Thế ngay tại cái này ma tôn, tới gần sương mù một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong sương khói long lánh đi ra, tại cái này một vòng kiếm trên ánh sáng, trước mắt cái này ma tôn, lập tức thân thể đê u bị trực tiếp xoắn nát. Đồng thời một bóng người, như là một thanh lợi kiếm đồng dạng, từ khói mù này bên trong, đột nhiên vọt ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.